Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, kiếm như gió táp. Thật tốt nhanh, mồ hôi lạnh theo cái trán rơi mà xuống, Lu Chi ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chằm chằm Sở Dịch bóng lưng. Quả thực là khó có thể tưởng tượng lấy tốc độ lấy xưng Phi Ưng thiếu tướng. Vậy mà đơn giản như vậy thì chết tại Sở Dịch Tu La Chi nhận phía dưới. Không hề nghi ngờ, Phi Ưng thiếu tướng rất nhanh. Tại sử dụng, tạo, thời điểm, thì liền Lu Chi đều không có cách nào bắt được Phi Ưng thiếu tướng bóng người. Liền có thể nhìn ra Phi Ưng thiếu tướng là danh bất hư truyền. Đáng tiếc hắn gặp phải người là Sở Dịch, mà lại hắn, cạo. Còn lâu mới có được Sở Dịch chém xuống Tu La Chi nhận nhanh. Cứ việc Phi Ưng thiếu tướng, cạo, chính là liền Sở Dịch hai mắt nhạy cảm quan sát năng lực đều thấm nhuần không đến. Nhưng đừng quên, Sở Dịch đầu tiên là tại Aokiji trong tay bị ma luyện. Lại tại cùng Momonga trung tướng trong lúc giao thủ quen thuộc, chỉ hội, bản năng. Chỗ lấy giờ này khắc này. Dù là Sở Dịch hai mắt không có cách nào bắt được Phi Ưng thiếu tướng bóng người, nhưng nương tựa theo chỉ hội, bản năng, hắn rõ ràng là có thể dùng thân thể cảm giác được Phi Ưng thiếu tướng chỗ vị trí. Có thể nói, Sở Dịch chỉ hội, bản năng đã là hoàn thành hướng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, thuế yến trọng yếu một bước. Tăng thêm Sở Dịch hóa thân Tu La sau khủng bố thân thể tố chất. Cả hai kết hợp với nhau, liền trở thành hắn miểu sát Phi Ưng thiếu tướng tư bản. Lưỡi kiếm rơi xuống, siêu. Cái thứ nhất vọt tới Phi Ưng thiếu tướng bi thảm miểu sát. Không thể nghi ngờ là để đằng sau muốn một cái xông lên hải quân biến đến do dự. Đúng lúc tại lúc này. Vừa mới chém xuống Tu La Chi nhận miểu sát Phi Ưng thiếu tướng Sở Dịch lòng sinh cảm ngộ. Chợt hắn lại là một tay dắt lấy Lu Chi bả vai, một tay nắm chặt Tu La Chi nhận, bỗng nhiên vọt tới phía trước mấy tên hải quân cấp giáo cán bộ trước mặt. Bạch, bạch, bạch, trước một giây, Sở Dịch bóng người mới vừa tới sắp đến cái kia ba tên hải quân cấp giáo cán bộ trước mặt. Sau một giây trong tay hắn Tu La Chi nhận liền hóa thành lưu quang, phi tốc chém xuống mà ra. Giả dụ lúc này thời điểm có tận lực chú ý Sở Dịch người tại lời nói, vậy hắn tất nhiên có thể phát hiện Sở Dịch ba lần chém xuống Tu La Chi nhận tốc độ, lực lượng lại là giống như đúc. Cái này thình lình chính là Sở Dịch tu luyện đường thảo ngõa chính quyền có thành tựu chỗ tốt. Vô luận là ai, muốn tinh chuẩn nắm giữ mỗi một lần xuất kiếm lực lượng, tốc độ, góc độ đều là vô cùng khó khăn. Huống chi mỗi một lần xuất kiếm uy lực, đều là phải gìn giữ tại đỉnh phong thời kỳ. Có thể nói, tại hải tặc thế giới có thể làm được trở lên mấy điểm cao thủ sử dụng kiếm, đã là kiếm khách cấp bậc cao thủ, tiến một bước lĩnh ngộ kiếm ý lời nói. Thì có thể trở thành hải tặc thế giới bên trong đều số lượng không nhiều kiếm hào. Mà Sở Dịch có thể tại nắm giữ Tu La Chi nhận sơ kỳ liền có thể có mấy phần kiếm khách phong thái. Đầu tiên dựa vào cũng là tự thân trái cây giác tỉnh nương theo mà đến khủng bố thân thể tố chất. Lần thì là dựa vào lúc trước đường thảo ngõa chính quyền tu luyện. Tu luyện chi lộ, trăm sông đổ về một biển. Người cá không thủ đạo chú trọng cũng là cơ sở, cho nên chỉ cần có thể đem người cá không thủ đạo cơ sở đánh tốt. Giống như là vì nó nói đường đánh tốt cơ sở. Nắm chặt mỗi một lần chém xuống Tu La Chi nhận lực lượng. Tốc vĩnh viễn bảo trì tại đỉnh phong thời kỳ trạng thái, phối hợp với tự thân khủng bố thân thể tố chất. Ba lần chém xuống Tu La Chi nhận Sở Dịch đột nhiên là tại dậm chân mà đến về sau. Dễ dàng thì thu hoạch rơi ba tên hải quân cấp giáo cán bộ tánh mạng. Không nghĩ tới, ta còn thực sự có mấy phần dùng kiếm thiên phú đâu. Chém xuống Tu La Chi nhận liền có thể nhẹ nhõm thu hoạch rơi hải quân cấp giáo cán bộ tánh mạng. Sở Dịch khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt nụ cười. Đối tự thân năng lực hóa thành tu la chi nhận không khỏi là biến đến càng thêm yêu thích. Nhưng lại tại Sở Dịch trên mặt nụ cười vừa mới tỏa ra lúc a. Đột nhiên, Sở Dịch đúng là phát hiện hắn trên trán cái kia dựng thẳng mắt bên trong chiếu rọi hình ảnh. Cùng chính mình hai mắt trông thấy hình ảnh thoáng có chút khác biệt. Tại Sở Dịch trong hai mắt, chung quanh hắn đều là lít nha lít nhít hải quân. Mắt thấy liên tục mấy tên đồng bạn bỏ mình, mỗi cái đều trong mắt chứa vẻ phẫn nộ, hận không thể tiến lên thu hoạch rơi tính mạng mình. Ngược lại là tại Sở Dịch dựng thẳng mắt bên trong, một bộ cực độ quỷ dị hình ảnh chính tại diễn ra. Đó là Sở Dịch vừa mới giết chết trước mặt ba tên hải quân cấp giáo cán bộ thời điểm. Từ hắn cái trán dựng thẳng mắt bên trong hiển hiện ra hình ảnh. Thình lình chính là theo cái kia ba tên bỏ mình hải quân cấp giáo cán bộ thân thể. Chảy ra một cỗ màu đỏ tươi khí tức, đang từ từ tràn vào đến Sở Dịch trong tay nắm chắc tu la chi nhận phía trên. Ngay sau đó, chờ cái kia cỗ màu đỏ tươi khí tức hoàn toàn tràn vào tu la chi nhận, khiến nguyên bản toàn thân thành màu đỏ tu la chi nhận, lại bịt kín một tầng hỏa hồng ánh sáng lúc, ông. Hoàn toàn không cần Sở Dịch làm cái gì, tu la ma tượng chính là lại một lần phù hiện tại hắn sau lưng không nói. Theo tu la chi nhận hấp thu màu đỏ tươi khí tức, dần dần theo Sở Dịch thân thể, một lần nữa tràn vào đến tu la ma tượng bên trong. Sở Dịch bỗng nhiên chính là cảm giác được, phía sau mình tu la ma tượng giống như ẩn ẩn mạnh lên mấy phần. Mà lại cái kia tu la ma tượng hư ảnh, càng là đang hấp thu những cái kia màu đỏ tươi khí tức về sau, biến đến càng thêm ngưng thực mấy phần. Chẳng lẽ, tu la chi nhận ngưng tụ, là hoàn mỹ nắm giữ tu la ma tượng một cái trọng yếu quá trình. Chỉ có thông qua tu la chi nhận cái này môi giới, nguyên bản hư huyễn tu la ma tượng mới có thể dần dần nhìn chăm chú. Phát huy trái gyro trung cực ảo nghĩa, cảm thụ lấy tu la ma tượng biến đến ngưng thực, liền mang theo tự thân tiêu hao thể lực đều là tại khôi phục nhanh chóng lấy. Sở Dịch thầm nghĩ trong lòng vài tiếng, rất nhanh liền đem ngậm lấy kinh hỉ ánh mắt, rơi ở chung quanh hải quân tướng tá cấp cán bộ trên thân. Nếu như ta suy đoán thật là đúng, cái kia giải quyết hết nơi này tất cả hải quân sau, tu la chi nhận hấp thu đến lực lượng, cần phải đầy đủ tu la ma tượng hoàn toàn ngưng thực đi. Đã như vậy, vậy liền giết đi. Vừa nghĩ đến đây, tinh thần làm chấn động Sở Dịch hai chân phi tốc đạp đất. Tiếp lấy chính là hải quân lục thức, cạo, sử dụng mà ra. Siêu, siêu, siêu, nhanh chóng lại ăn khớp sử dụng, cạo. Sở Dịch tốc độ quá nhanh, lại là tại Luchi bên người huyễn hóa ra vô số đạo tàn ảnh đến. Khiến đám kia vọt tới hải quân cấp giáo cán bộ đều không rõ ràng. Đến cùng cái nào mới là Sở Dịch chân thân, mà Sở Dịch thì là thừa dịp đám kia hải quân cấp giáo cán bộ có chỗ do dự trống rỗng, duy trì đỉnh phong thời kỳ trạng thái, không để ý thể lực tiêu hao, phi tốc chém xuống lấy tu la chi nhận, trong nháy mắt, kiếm như gió táp, hoàn mỹ nắm chắc chém xuống tu la chi nhận tiết tấu. Sở Dịch thì cảm thấy nắm giữ tu la chi nhận biến đến càng thêm thuận buồm xuôi gió lên. Đặc biệt là tại đứng trước một tên kịp thời sử dụng thiết khối, hải quân cấp giáo cán bộ lúc. Như là gió táp giống như tu la chi nhận rơi xuống. Lại là như là mở ra đậu hũ giống như không tốn sức chút nào chặt đứt trước mắt tên kia hải quân cấp giáo cán bộ sử dụng thiết khối. Thân thể lúc. Trong lòng cảm ngộ càng phát ra mãnh liệt, Sở Dịch chính là thừa dịp chung quanh bị chính mình giết ra một mảnh chân không khu vực trống rỗng. Đột nhiên câu thông hệ thống nói, hệ thống tiến hành 6 lần giác tỉnh, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.